phá quân mệnh, chương 220. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ngày mai chúng ta đến công ty thương mại Thiên Bảo, em sẽ bàn giao công việc, rồi rời đi, em có linh cảm Hân Tuệ cũng sẽ rời đi. Dù sao thì trước đây Hàn Bách Hào từng bị Hân Tuệ ngăn lại vì chuyện con dấu. Với tính hẹp hòi của gã ta, nếu như Hân Tuệ tiếp tục ở lại làm thư ký, rất có thể sẽ bị Hàn Bách Hào nhắm tới. Anh cũng biết hoàn cảnh gia đình nhà Hân Tuệ rồi, cả gia đình đều do cô ấy nuôi sống. Em muốn đón mẹ của Hân Tuệ qua đây, làm giúp việc ở đây, lương cao gấp đôi giá thị trường, anh nghĩ sao? Không ổn lắm, advertisement, Diệp Phàm lắc đầu ngay lập tức. Diệp Phàm, đàng hoàng lại xem nào, vẻ mặt Hàn Tuyết nghiêm nghị, vươn tay nhéo một cái thật mạnh ở eo anh. Em mưu sát chồng hả? Advertisement, vùng thịt mềm bên eo bị véo, Diệp Phàm kêu gào đau đớn. Anh nghiêm túc mà, thật sự không phải như vậy đâu. Diệp Phàm nghiêm túc lắc đầu. Em đừng nóng, nghe anh nói này. Hân Tuệ là bạn tốt của em, đã lâu lắm rồi hai người mới gặp lại, quan hệ cũng từng thân thiết lắm đúng không? Nếu để mẹ cô ta tới làm bảo mẫu cho nhà chúng ta, sau này đối diện, cô ta vẫn sẽ thua em một bậc, sẽ cảm thấy tự ti. Chấm, em cho cô ta việc làm, cô ta sẽ cố gắng hết sức, chứng minh em không nhìn lầm người, chuyện này cũng xem như là chuyện tốt, cô ta còn cảm thấy biết ơn em, chứ không cảm thấy tự ti trước em, hai người ngang hàng. Vẫn là bạn tốt của nhau. Nhưng nếu để mẹ cô ta làm bảo mẫu, nói trắng ra là làm người giúp việc, phải hầu hạ em nói xem, trong lòng Hân Tuệ sẽ cảm thấy như thế nào. Hàn Tuyết cau mày, cũng đúng, anh nói có lý lắm, cứ vậy thì cũng không ổn lắm, là em suy nghĩ chưa thấu đáo, nhưng mà. Không có nhưng nhị gì cả. Diệp Phàm lập tức cắt ngang, dù cho Hân Tuệ không cảm thấy thua kém em, vậy còn mẹ em thì sao? Em có còn nhớ mẹ em là một người phụ nữ khó tính lại còn chanh chua không? Hoàn toàn là một người ngang ngược, mẹ của Hân Tuệ là một người nông dân hiền lành nhút nhát, đến nhà chúng ta rồi thì không thể nào yên ổn với mẹ em được. Ăn nói kiểu gì đó hử, đó là mẹ em, cũng là mẹ anh đó, Hàn Tuyết liếc anh nói. Anh biết mà, nhưng mấy năm nay anh đã bị mẹ xem thường, nếu như không nhờ thương tích anh phục hồi tốt, e rằng còn phải chịu dài dài. Được rồi, đừng giận nữa. Nhìn Diệp Phàm oán giận, Hàn Tuyết vội vã xoa lưng anh, để cho Diệp Phàm nguôi ngoai. Vậy bây giờ làm sao đây? Để thành lập một công ty mới thì có rất nhiều việc cần phải làm, không phải chỉ một hai ngày là sẽ hoàn tất. Đoạn thời gian Hân Tuệ thất nghiệp không làm ra tiền, em đã từng ngỏ ý cho cô ấy mượn, nhưng cô ấy bảo không cần. Thôi vậy đi, có thời gian chúng ta đến thăm em trai cô ấy đã, lúc đó chúng ta sẽ nói đưa trước tiền lương cho cô ấy dùng, sau này trừ lại sau, vậy thì chắc sẽ nhận thôi. Hàn Tuyết gật đầu, Diệp Phàm lại nói, em không cần phải quan tâm tới việc bảo mẫu, mấy hôm nữa anh sẽ tìm, bây giờ nhiều người giúp việc cũng lung tung lắm, mấy người bảo mẫu thất đức cũng không ít, phải lựa chọn kỹ càng mới được. Chuyện tìm bảo mẫu xem như tạm gác lại, Hàn Tuyết cũng không có ý kiến gì. Khi đang nói chuyện, cơm nước cũng đã xong, gồm 6 món mặn một canh, cách trình bày không hề kém cạnh với nhà hàng cao cấp, Hàn Tuyết cảm thấy Diệp Phàm cũng có thể đến Michelin xin làm đầu bếp được rồi. Wow, ngon quá, Hàn Tử Di ăn thử một miếng bò hầm khoai tây liền bật thốt lên khen ngợi. Đàng hoàng lại xem nào, con gái con đứa mà không nết na gì cả. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lưu Tú Cầm đanh mặt nói, lấy đũa gắp một miếng thịt bò lớn, nhai lấy nhai để rồi nuốt, sau đó lại gắp thêm mấy đũa nữa, xong rồi thì bắt đầu bày ra biểu tình khinh khỉnh nói. Cũng thường thôi, có gì mà ngon chứ. Dứt lời, Lưu Tú Cầm lại gắp thêm vài miếng nữa. Xì, xảo sự, cách chương.